gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên đột nhiên dừng lại, Thẩm Hạo nghe không thấy bước chân phía sau nên xoay người. Thiên Thiên đang ngóng cổ dương mắt nhìn một chỗ ngẩn người. Thẩm Hạo hỏi, có cái gì mà nhìn đến vậy? Quay đầu theo hướng nhìn của cô, đó là hai gã diện mạo thô tục đang ôm ấp xúc vào nhau. Cái này thì có gì xem? Anh nhíu mày, là gay à? Nói xong Thiên Thiên không hiểu tự dưng hưng phấn, lúc cô nhàn rỗi ngoài việc chơi game còn thích đọc tiểu thuyết đam mỹ trên mạng, đã ngược thân lại ngược tâm là tốt nhất. Hích hích ha ha ha, bà này. Thẩm Hạo bất mãn nói, em gặp qua gay xấu như vậy bao giờ chưa? Mưu sát a. Thiên Thiên ngớ ra khoảng vài phút, đột nhiên cười khanh khách. Chưa, thật sự chưa gặp qua. Thẩm Hạo cũng cười, tình cảnh lúc này thật quái dị, một cô nàng đi chân trần, trên tay cầm giày, hai mắt sáng lên, nét mặt tỏa sáng, tiếng cười vang tận trời. Bên cạnh là anh chàng anh Tuấn văn nhã, mặc âu phục lại cùng cô gái kia cùng nhau ngẩn người cười như điên. Người qua đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn vài lần, nhao nhao nói. Có phải là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện, có cần gọi cấp cứu không, đẹp thế mà ở BV kia thì thật là uổng phí à. Thiên Thiên và Thẩm Hạo nhìn nhau, đồng thời cười lên. Chạy mau, chạy một đoạn tới thở hồng hộc, hai chân mỏi nhừ. Thẩm Hạo còn chịu được nhưng Thiên Thiên đã ôm cột thở hổn hển. Cô nói không ra hơi, lúc còn đi học thi chạy toàn quốc 800 mét còn không mệt bằng bây giờ. Tự chịu, Thẩm Hạo không nặng không nhẹ nói một lời. Thiên Thiên mấp máy môi, hơn nửa ngày mới phản bác. Em là tự chịu, còn anh làm gì cũng đi theo chịu dày vò. Thẩm Hạo nói, anh lại thấy không phiền. So với Thiên Thiên đầu đầy mồ hôi, nói chuyện đứt quãng, Thẩm Hạo lại mặt không hồng tim không nhảy. Sặc tim không nhảy là chết à nha, trên trán không một giọt mồ hôi, làm như đang rất hưởng thụ. Thiên Thiên càng nhìn anh càng tức, cái gì tốt cũng bị anh chiếm hết. Ui Thiên Thiên, con đang làm gì vậy? Yoga kiểu mới, tình lình có người ở sau lưng cô giống lên. Thiên Thiên toát mồ hôi lạnh hòa cùng mồ hôi nóng dính trên người, quái không chịu được cô cười mấy tiếng ngây ngô dạo đầu, ngượng ngùng nói. Mami, sao lại ở đây? Thẩm Hạo nghe thế rùng mình, ca mà cũng biết cái loại phản ứng này à, đứng thẳng người lên lễ phép chào. Chào bác gái, khửa khửa, gặp mẹ vợ nên mới ngoan thế. Má Diêu nói với Thiên Thiên, má với ba con đi tản bộ nhất thời cao hứng nên đi xa. Thẩm Hạo có chút suy nghĩ gật gật đầu, thì ra Thiên Thiên thích tản bộ là do có truyền thống gia đình. Hắc hắc, má Diêu xoay người lập tức đổi một mặt tươi cười. Cậu trai trẻ, bác hình như gặp qua con rồi, lần trước cũng là con đưa Thiên Thiên nhà bác về đúng không? Đúng vậy, bác gái, đưa về mấy lần rồi. Thẩm Hạo nói khoác không ngượng, nói thiệt ý cơ mà dễ thương quá cơ. B, vậy sau này rảnh đến nhà bác chơi à? Má Diêu hí mắt đánh giá Thẩm Hạo, ánh mắt giống như mẹ vợ xem con rể trong truyền thuyết à, càng xem càng vui mừng. Dạ, dạ, Thẩm Hạo quả thực lòng nở đầy hoa, khóe miệng Thiên Thiên run rẩy. Mami đừng làm chuyện xấu hổ, giám đốc Thẩm là cấp trên của con, làm sao chịu đến căn nhà nhỏ của chúng ta. Chấm, rất nhỏ sao, má Diêu nghĩ ngợi, tốt xấu gì cũng có ba phòng nha, cho con sau khi kết hôn dùng cũng không thành vấn đề. Khụ khụ, mẹ vợ con rể diễn thật tốt a. Thiên Thiên đỏ cả mặt một hơi không nói nổi, liều mạng ho hì hục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em chờ chút anh đi mua nước. Thẩm Hạo nhìn thấy cửa hàng tiện lợi liền chạy nhanh đi mua. Má Diêu nhẹ nhàng nhéo tai Thiên Thiên, nhà đầu thúi con dám hoạt động bí mật à, lần trước hỏi con, một chút cũng không mở miệng. Thiên Thiên trợn mắt nói, Mami cho con xin. Thiên Thiên vỗ trán thở dài, ba con đâu, vẫn là nói sang chuyện khác an toàn hơn à, cùng bác Trương bàn chuyện bóng đá à, má nghe không hiểu nên đi hít thở không khí bên ngoài. Bác Trương nào? Thiên Thiên thuận miệng hỏi, má Diêu rảo hoạt cười, bác Trương chủ cửa hàng tiện lợi. Nhìn theo ngón tay của má Diêu, Thiên Thiên cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ. Hí hí, lại ra mắt ba vợ. Cửa hàng tiện lợi ở giao lộ cách đó không xa, Thẩm Hạo chân dài nên đi đến đó không tới hai bộ chân dài. Chảy nước mía, Thẩm Hạo cầm mấy chai nước đi tính tiền, trước quầy thu ngân là hai người đàn ông trung niên đang bàn tán sôi nổi. Thẩm Hạo nghe thấy hai người đang nói đến UEFA Champions League. Cúp C1 à, không hứng thú với giải này. Piu ta chỉ xem Premier League. Còn gọi là giải ngoại hạng Anh ý World Cup, em, do, GT, ta yêu màu đỏ à, yêu Liverpool, yêu MU, yêu Arsenal, có nhiều giai sinh ý P, anh thuận miệng chen vào nói, lần này quán quân cháu thấy chắc là đội AC Milan. Một bác trợn mắt nhìn, bậy bạ quán quân nhất định là MU, nghe khẩu khí là biết bác này là siêu cấp fan của MU. Ai gu, fan MU nhiều ghê, GT, cách chương.